Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại không sợ. Hừ, tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi lại còn dám lớn lối, ngươi không sợ chết rồi, không sợ ta chặt ngươi sao? Tam gia nhìn Tần Thiên cả giận nói, dương dương tự đắc trong tay dao găm, tựa hồ muốn chém Tần Thiên giống nhau. Ta sợ a, ta phải sợ a, nếu không như vậy, ta mời ăn một bữa cơm ngươi thả ta thế nào a? Tần Thiên nhìn Tam gia cười nói. Tam gia vừa nhìn Tần Thiên thật giống như cầu xin tha thứ bộ dạng, nhất thời chính là tâm hoa nộ phóng, Tần Thiên rốt cục sợ, chính mình đơn vị uy thế hiển lộ ra tới. Hừ, ngươi mơ tưởng, tiểu tử, ngươi đắc tội người, cho nên biết điều một chút cho chúng ta cắt đứt một chân chúng ta hãy bỏ qua ngươi, nếu không nghe lời, chúng ta sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây. Tam gia quát lên, đúng, chết không toàn thây, chết không toàn thây, chết không toàn thây. Phía sau nhất bang tiểu đệ tiếp theo hô, thật giống như trước đó diễn luyện tốt lắm giống nhau, rất là chỉnh tề, Tam gia rất là hài lòng, cảm giác đám này tiểu đệ rất là cho mình mặt dài. Chết không toàn thây a, ta phải sợ a. Tần Thiên nhìn Tam gia không sợ hãi mà nói. Hừ, sợ sẽ vội vàng đem ngươi lui vươn ra, cho chúng ta cắt đứt. Tam gia đắc ý nói. Thật hoặc là, Tần Thiên sợ hỏi. Nói nhảm, nhanh lên một chút, có thể hay không rất đau a? Sẽ không đâu, một chút là tốt rồi, nhanh lên một chút. Vậy cũng tốt, ngươi muốn nhẹ chút a, ta chờ hạ còn muốn đi ăn cơm đâu. Tần Thiên sợ đem của mình lui vươn ra đường, trả lại rất là phối hợp run lên mấy cái, tỏ vẻ chính mình rất sợ. Núp ở Tần Thiên phía sau Tống Thiến nhìn Tần Thiên biểu hiện như vậy, không khỏi có chút kỳ quái, cảm giác Tần Thiên hình như là làm đi ra, ánh mắt kia hình như là đang trêu đám này cuồn cuộn giống nhau. Quả thật như thế. Hừ, còn muốn ăn cơm, ngươi cho rằng ta chỉ biết cắt đứt một chân sao, ta sẽ cắt đứt ngươi tứ chi. Tam gia nhìn Tần Thiên âm thầm cười lạnh, thân thủ đem một tên tiểu đệ trong tay thiết côn cầm đi qua, chộp trong tay mặt. Tiểu tử, đừng động a. Tam gia nhìn Tần Thiên quát lên, nhưng ngay sau đó hai tay giơ lên cây gậy, đánh ra rồi toàn bộ sức mạnh, hung hăng liền hướng Tần Thiên trên chân một gậy đập phá đi xuống. Thình thịch, a, đầu của ta. Trong nháy mắt, ở người nào cũng không có thấy rõ ràng lúc trước. Tam gia đột nhiên ngã trên mặt đất, hai tay che ót, máu tươi rầm rầm chảy xuống, trong miệng không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thiết côn mới vừa nện ở Tần Thiên trên đùi, kết quả trong nháy mắt bắn ngược rồi trở về, trực tiếp đập vào hắn trên ót, trực tiếp đem đầu của hắn cũng cho đập phá rồi. Tống Thiến nhìn đây hết thảy, cũng u mê, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Làm sao Tam gia té trên mặt đất nữa à? Hẳn là Tần Thiên mới đúng a. 641 giải quyết. Khụ khụ. Cái kia, Tam gia, ngươi không sao chớ, không phải là gọi ngươi nện đứt chân của ta sao, làm sao ngươi chính mình đập chính mình a? Xách xách, chảy thật là nhiều máu a, thật là đáng thương a. Tần Thiên nhìn nằm trên mặt đất Tam gia một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng nói. Tam gia, ngươi sao a? Nhất bang cuồn cuộn phục hồi tinh thần lại, nhìn Tam gia lại ngã trên mặt đất, ót chảy máu, lập tức chính là vây tới, ba chân bốn cẳng đem Tam gia cho đỡ lên. Giờ phút này Tam gia đẩy tay cũng là máu tươi. Ót bị đập nát một cái lỗ hổng lớn, máu tươi không lấy tiền giống nhau bừng lên. A, đầu của ta a, bắn chết hắn, đánh chết hắn. Tam gia kêu thảm thiết đường, phân phó thủ hạ của mình đi giết chết Tần Thiên. Giết chết hắn. Một cái cuồn cuộn lập tức hô lớn, nhưng ngay sau đó liền án lấy thiết côn hướng Tần Thiên đầu chào hỏi mà đến. Những thứ khác cuồn cuộn cũng là như thế. Ta dựa vào, như vậy hung ác a. Tần Thiên nhìn xông lại cuồn cuộn ra vẻ kinh ngạc đường. Nhưng ngay sau đó duỗi tay ra, chính là bắt được một cái cuồn cuộn thiết côn, trực tiếp đoạt đi qua, hướng về phía cái kia cuồn cuộn đầu trực tiếp đập phá đi xuống. Thình thịch. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này cuồn cuộn đầu cùng ba vậy giống nhau, máu tươi vẩy ra, té trên mặt đất lăn lộn kêu thảm thiết, phía sau cuồn cuộn che giả mang ngọc mà đến, trực tiếp đem điều này vốn đang không có chết cuồn cuộn trực tiếp giết chết tới, đản cũng bị đạp vỡ. Đi tìm chết. Một cái cuồn cuộn cả giận nói, hung hăng hướng Tần Thiên bộ ngực một đao nhìn lại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hưu, cái này cuồn cuộn dao găm còn không có chém tới Tần Thiên. Một đạo hàn quang chính là chợt lóe, trực tiếp cái này cuồn cuộn chính là bị Tần Thiên sống sờ sờ đưa cánh tay bổ xuống. Máu tươi trực tiếp phun gắn bên cạnh một cái cuồn cuộn vẻ mặt. Hù đích cái này cuồn cuộn gọi so với bị chém tay cuồn cuộn còn muốn thảm. Tống Thiến nhìn Tần Thiên máu tanh như vậy đích thủ đoạn. Hù đích vội vàng trốn qua một bên đi, gắt gao ô liếc trong mắt không dám nhìn, chỉ nghe thấy bên tai kêu thảm thiết liên tục, Qua chừng 10 phút đồng hồ, Tống Thiến mới thời gian dần qua buông tay ra, hướng Tần Thiên bên kia nhìn lại. Thấy Tần Thiên giờ phút này, đang giơ lên một thanh dỉ máu dao găm đứng ở nơi đó, trong miệng ngậm một cây nhang khói, ở trước mặt của hắn, toàn bộ cuồn cuộn té trên mặt đất, đầy đất cũng là gãy tay đứt chân, vách tường cùng trên mặt đất cũng là máu đỏ tươi, còn đang lưu động không có giết chết, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố dọa người. A! Tống Thiến nhìn không nhịn được kinh kêu một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tần Thiên nhìn Tống Thiến chạy mất, vậy ném ra dao găm, nhìn trên mặt đất Tam gia lạnh lùng nói, không muốn chết cũng đừng chọc ta. Nói xong câu đó, Tần Thiên liền rời đi. Giờ phút này, ở hồ đồng bên cạnh một cái nhà lâu lầu ba cửa sổ, Phó Can cùng mình mấy tiểu đệ đứng ở cửa sổ nhìn phía dưới, nhìn mới vừa rồi Tần Thiên chỗ ở địa phương, thấy đầy đất cẩy tay đứt chân cùng kêu thảm thiết cuồn cuộn, hù đích mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt một trận trắng bệch. Thật là đáng sợ. Phó Càn trong lòng thầm nghĩ, mới vừa rồi Tần Thiên chém người trải qua nhưng hắn là toàn bộ nhìn ở trong mắt a, Tần Thiên giống như cỗ máy giết người giống nhau, thật đáng sợ, chém bay nhiều người như vậy, lại ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, sắc mặt không thay đổi chút nào, đây là người sao? Phó ít, làm sao bây giờ a, trả lại giáo huấn Tần Thiên sao? Phó Càn bên cạnh một tên tiểu đệ nhìn Phó Càn khẩn trương hỏi, hiển nhiên là chuyện mới vừa rồi hù đến hắn. Đường, dĩ nhiên. Phó Càn nhìn tiểu đệ Đường, hít một hơi thật sâu khí, sau đó nói, ta để cho Triệu Bá đối phó hắn. Triệu Bá, bên cạnh mấy tiểu đệ kinh ngã. Ừ, Triệu Bá, chỉ cần Triệu Bá xuất thủ, Tần Thiên hẳn phải chết. Phó Càn Đường, trong miệng hắn Triệu Bá là phụ thân hắn cận vệ, là một biết võ công cao thủ. Phó Càn từng thấy tận mắt quá Triệu Bá một quyền đem lấp kín vách tường ngạnh xanh xanh đích, cho đánh xuyên qua rồi, quả đấm không thay đổi chút nào, ngay cả một chút đỏ lên cũng không có. Bên cạnh mấy cái tiểu đệ cũng là biết Triệu Bá, cho nên nghe được Phó Càn nói Triệu Bá xuất thủ, mới có thể giật mình như thế. Nhưng là, Triệu Bá sẽ xuất thủ sao? Một tên tiểu đệ lo lắng hỏi, phải biết rằng, Triệu Bá nhưng là không dễ dàng xuất thủ. 642 ngân hàng gặp tập kích. Hừ, chỉ cần ta nói cho Triệu Bá Tần Thiên đánh ta, Triệu Bá nhất định sẽ nhìn ở ba ta trên mặt mũi xuất thủ. Phó Càn cười cười nói, khóe miệng liệt ra một cái âm hiểm nụ cười, vốn là muốn chuẩn bị tàn rồi Tần Thiên là tốt rồi. Nhưng là không nghĩ tới Tần Thiên thực lực một cách không ngờ, đã như vậy, vậy thì mời Triệu Bá trực tiếp giết Tần Thiên tốt lắm, dù sao nhà hắn đại thế lớn, đã chết một cái Tần Thiên cảnh sát cũng sẽ không đắc tội nhà bọn họ đi thăm dò. Nếu là nói như vậy, vậy thì thật tốt quá, Tần Thiên chết chắc. Bên cạnh một tên tiểu đệ hưng phấn Đường, thật giống như giết Tần Thiên hắn có thể có ích lợi gì giống nhau, thật ra thì hắn và Tần Thiên nửa xu quan hệ cũng không có. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com Làm sao không ăn a? Ngươi xem rồi sốt cà chua nhiều xinh đẹp a, đỏ lòm, thật đẹp vị a, không ăn lãng phí. Trong phòng ăn, Tần Thiên nhìn đối diện Tống Thiến cười nói, vừa nói một bên ngụm lớn ăn thịt bò dính sốt cà chua. Tống Thiến sắc mặt giờ phút này rất là khó coi, trong đầu hay là mới vừa rồi hồ đồng tình cảnh bên trong, cũng là máu tươi là gãy chi, kêu thảm thiết người, so với buổi sáng tới, càng thêm ngạch đáng sợ, bây giờ nhìn đến đỏ lòm đồ trong lòng tự một trận sợ hãi. Nơi nào còn nuốt trôi a, có thể nhìn không nói cũng coi là tốt lắm. Ta không ăn, một mình ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Tống Thiến nhìn Tần Thiên có chút cả lăm đường, uống một hớp đồ uống đè ép an ủi hù dọa. Làm sao, bị mới vừa rồi đích tình cảnh gây sợ hãi cho a. Tần Thiên nhìn Tống Thiến cười nói, tự nhiên là đoán được Tống Thiến dạng như vậy nguyên nhân. Tống Thiến chưa trả lời Tần Thiên, bất quá đã ở trong lòng chấp nhận, nhìn Tần Thiên kia thần sắc, Tống Thiến trong lòng một trận khẩn trương. Tần Thiên có không biết chính mình tìm người đánh hắn đó a? Nếu là biết rồi sẽ như thế nào a? Có thể hay không vậy giống như đối phó những thứ kia cuồn cuộn giống nhau đối phó chính mình a? Nghĩ đến những thứ này, Tống Thiến cũng có chút đứng ngồi không yên rồi. Tần Thiên nhìn Tống Thiến bộ dạng, cười cười, sau đó thời gian dần qua nói, hy vọng lần sau chuyện như vậy không sắp xảy ra, lần này ta tự không cùng người so đo rồi, nhưng là trả lại có lần sau, ha ha. Tần Thiên nói đến phần sau liền ngừng lại, không có nói tiếp, chẳng qua là cười cười. Kia cười ôn hòa cho nhìn Tống Thiến trong lòng một trận sợ hãi. Ngươi nói gì à, ta không biết ngươi nói gì. Tống Thiến không có dám thừa nhận, nhưng là thần sắc của nàng đã bán đứng nàng, Tần Thiên vậy không nói gì, tiếp tục ăn bò của mình mới ra, ăn xong rồi của mình kia phân, cầm lấy Tống Thiến ngụm lớn bắt đầu ăn, không nên lãng phí. Ăn xong bữa trưa, hai người ở trong phòng ăn nghỉ ngơi một chút, liền trở về trường học. Nghiêm chỉnh cái xế chiều, Tống Thiến cũng là rất ngoan, ở trên bàn học nhận chân đi học. Điều này làm cho lớp học đồng học cùng lão sư cũng rất là khiếp sợ, cảm giác rất là bất khả tư nghị, thật giống như thấy một cái làm hồng kỹ. Nữ hoàn lương giống như, không biết Tống Thiến làm sao đột nhiên biết nghe lời rồi. Này trong nguyên do, tự nhiên là chỉ có Tần Thiên cùng Tống Thiến hai người biết. Rất nhanh, liền xế chiều tan học. Thu thập xong đồ đông tây, Tần Thiên liền cùng Tống Thiến cùng nhau hướng phía ngoài đi. Tống Thiến muốn đi lấy tiền, cho nên để cho tài xế lái xe đường phụ cận trong ngân hàng đi. Ở một nhà xây được cửa ngừng lại, tủ viên cơ trước mặt không có nhiều người. Tống Thiến cùng Tần Thiên, ở nơi đâu đứng hàng rồi một hồi lâu đội liền đến phiên Tống Thiến rồi, nhưng là lại không có tiền rồi. Đi cửa sổ lấy tiền sao? Tần Thiên nhìn không có tiền tủ viên cơ hướng về phía Tống Thiến đường. Tống Thiến không vui phủi miệng, nhưng ngay sau đó hướng trong ngân hàng đi, lấy hiệu phái xếp hàng, chờ lấy tiền. Rầm rầm rầm, tất cả không được nhúc nhích, cướp bóc, cho ta ôm đầu đặt ở ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mạnh mẽ, phía ngoài đột nhiên xông ào vào 4-5 cái che mặt kẻ bắt cóc, cầm trong tay không biết từ nơi nào làm tới AK-47, hướng về phía trần nhà chính là một trận mãnh liệt quét, trong nháy mắt trần nhà đánh cái hy ba lạ, rụng đầy đất vỏ đạn. Đang xếp hàng lấy tiền người sửng sốt vài giây mới phục hồi tinh thần lại, tùy theo mà đến chính là hoảng sợ thét chói tai. A. Trong nháy mắt, còi báo động nổi lên bốn phía, cả đại sảnh một trận hỗn loạn, mọi người hù đích gần chết, toàn bộ ôm đầu ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, ngân hàng an ninh trực tiếp liền nhất thương bảy nện vào trên mặt đất. Tần Thiên kéo một chút Tống Thiến, ý bảo Tống Thiến làm theo, hai người song song trong góc ngồi chồm hổm xuống. Tần Thiên không có tính toán quản chuyện này, miễn cho bị ký giả phỏng vấn đăng lên báo thì phiền toái, kia đến lúc đó hắn giả chết kế hoạch tự ngâm nước nóng rồi, các đại gia tộc nhất định sẽ lần nữa đuổi giết tới được. Sát thủ thiên đường cái kia giúp sát thủ cũng sẽ đuổi giết tới đây, hôm đó tử vừa biến thành không dứt truy sát, đây cũng không phải là Tần Thiên muốn. Tất cả không được nhúc nhích, người nào động một chút ta sẽ giết người nào. Một cái cầm lấy cướp bóc phạm nhìn chúng nhân nói, ánh mắt trong đám người chung quanh tìm kiếm, những khác cướp bóc phạm cũng là như thế, cũng không có nói phải đi ngân hàng quầy rượt, điều này làm cho chuẩn bị xong tiền ngân hàng nhân viên cũng rất nghi ngờ. Mau, cẩn thận điểm, nếu không cảnh sát đã tới rồi. Cái kia cầm lấy giặc cướp hướng về phía những khác bốn giặc cướp phân phó nói, những khác giặc cướp lập tức gật đầu. Cũng cho ta ngẩng đầu lên, xem chúng ta bên này, mau. Một cái giặc cướp lớn tiếng quát, lập tức, rất nhiều người rối rít làm theo, mọi người hướng giặc cướp bên này xem ra. Giặc cướp lập tức liền nhận chân cha nhìn lại. Không tốt, đám người này chỉ sợ không phải đoạt cướp ngân hàng đấy. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Hai người các ngươi, ngẩng đầu lên. Lúc này, giặc cướp rõ ràng hợp lý hướng về phía Tần Thiên hai người quát lên, Tần Thiên lập tức liền đem đầu giơ lên, Tống Thiến cũng là như thế. Quả nhiên ở chỗ này, giặc cướp thấy Tống Thiến, nhất thời phát ra một tiếng đắc ý nói tiếng cười, lập tức liền thân thủ hướng Tống Thiến bắt tới. Quả nhiên, Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, mới vừa rồi tự suy đoán, đám này giặc cướp có phải hay không là hướng về phía Tống Thiến tới, không muốn quả là, lúc này Tần Thiên không xuất thủ không được. Hư, Tần Thiên quyết đoán xuất thủ. Một thanh sắc bén chủy thủ từ trong tay của hắn mặt bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không ai thấy rõ ràng dao găm là thế nào bay ra ngoài, giặc cướp đầu chính là nổ tung, sau một khắc, giặc cướp thi thể nặng nề ngã trên mặt đất. Tại chỗ mọi người bao gồm những khác bốn giặc cướp cũng u mê. Hưu! Thừa dịp lúc này, Tần Thiên lần nữa động thủ bốn cây chủy thủ, bốn đường hàn quang thiểm hiện, bốn giặc cướp kêu thảm thiết cũng không kịp, toàn bộ chết ở trên mặt đất, mà Tần Thiên... thật giống như không động tới quá giống nhau, cũng không ai biết là nàng ra tay, bất quá nhiếp tượng đầu cũng là sợ rằng phách đến, Tần Thiên lo lắng sẽ bị nhiếp tượng đầu phát hiện mình động thủ, cho nên trực tiếp một cái ẩn thân, xông ào vào phòng quan sát bên trong, đem bên trong an ninh cho đánh ngất xỉu rồi, hủy diệt một ít đoạn màn hình giám sát, sau đó một lần nữa trở lại trong đại sảnh. Giờ phút này, đại sảnh đã là một mảnh hỗn loạn, mọi người điên cuồng hướng phía ngoài dũng mãnh lao tới, cũng bị dọa sợ rồi. Tống Thiến hay là ngồi chồm hổm ở kia nơi hẻo lánh mặt, sắc mặt một mảnh trắng bệch, một ngày thấy ba lần máu tanh tràng diện, cô nàng này hoàn toàn hỏng mất, cả người cũng u mê. Tần Thiên nhìn bộ dáng kia của hắn, trực tiếp một tay lấy hắn sao chép lên, ôm hướng phía ngoài đi. 643 nửa đường đột kích. Tiểu thư tại sao? Giờ phút này, tài xế nhìn Tần Thiên trong ngực hù đích gần chết Tống Thiến khẩn trương đường, thấy ngân hàng phát sinh cướp bóc án, trước tiên tài xế lập tức chính là báo cảnh sát, gọi điện thoại cho rồi Tống Chấn Đông. Nhưng là không nghĩ tới giặc cướp nhanh như vậy tự được giải quyết rồi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không có gì, bị chút kinh sợ mà thôi, trở về nghỉ ngơi một chút sẽ không chuyện, đi thôi. Tần Thiên nhìn tài xế đường, giờ phút này tiếng còi cảnh sát đã chuyển đến, Tần Thiên cũng không muốn cùng cảnh sát giao thiệp với. Tốt, ta trước gọi điện thoại cho lão gia trước, nói cho hắn biết tiểu thư không có chuyện gì. Tài xế đường, nhưng ngay sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tống Chấn Đông. Tống Chấn Đông bên kia vốn là đang họp. Nghe được nữ nhi đã xảy ra chuyện hội nghị cũng thiếu chút nữa hủy bỏ, hiện tại vừa nghe không có chuyện gì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cứ theo lẽ thường khai hội. Nói chuyện điện thoại xong, tài xế liền lái xe chở hai người hướng trong nhà trở về. Giờ phút này, ở hai người phía sau xe cách đó không xa, một chiếc Toyota Mão Vua rất xa đi theo, xe tử lý mặt, một cái cắt bỏ kiểu tóc màu gà kiểu tóc kính đen nam tử, đang ngó chừng phía trước Tần Thiên chỗ ở xe nhìn, khóe miệng liệt ra nhiều tia cười lạnh. Nam tử này tên là Sơn Báo, là hồ điệp tổ chức sát thủ trước 10 tên sát thủ, thực lực vô cùng được, mặc dù so ra kém sát thủ thiên đường cái kia chút ít siêu cấp sát thủ, nhưng là ở nhị lưu tổ chức sát thủ bên trong, hay là rất cường hãn. Sơn Báo lần này là vâng mệnh cho Hồ Điệp, tổ chức người lãnh đạo đến đây giết Tống Thiến còn có Tần Thiên. Hồ Điệp tổ chức nhận ám sát Tống Thiến nhiệm vụ này đã hơn một tháng rồi, nhưng là vẫn không có giết chết Tống Thiến, cố chủ đã rất bất mãn rồi. Cho nên lần này Hồ Điệp tổ chức trực tiếp phái ra ba đại sát thủ đi ra ngoài, nhất định phải ở tối nay giết chết Tống Thiến, hoàn thành nhiệm vụ. Này ba sát thủ trong đó, một người trong đó chính là Sơn Báo, khác hai còn lại là Mai Phục ở phía trước, một khi Sơn Báo thất bại. Như vậy khác hai sẽ lần nữa xuất thủ, hoàn thành nhiệm vụ. Nhất Băng Đồ bỏ đi, lại nhanh như vậy tự bị giết chết rồi, được gọi là sát thủ quả thực là sỉ nhục, xem một chút lão tử là làm sao giết chết hai người kia đấy. Sơn Báo nhìn phía trước Tần Thiên bọn họ khinh thường đường, chút nào không có nói Tần Thiên bọn họ để vào trong mắt. Mới vừa rồi ngân hàng ám sát sự kiện chính là hắn một tay bày ra, chỉ tiếc, bốn sát thủ lại không giải thích được đã bị giết, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá Sơn Báo cho là kia có thể là Tần Thiên làm. Bởi vì Tần Thiên là Tống Thiến cận vệ, căn cứ buổi sáng bị giết chết sát thủ tình huống đến xem, hẳn là Tần Thiên không thể nghi ngờ. Bất quá Tần Thiên mặc dù như vậy nhanh chóng tự giải quyết bốn sát thủ, Sơn Báo vẫn là một chút cũng không để ở trong lòng, cho là Tần Thiên bất quá là một chút tương đối mạnh hung hãn lính đặc biệt mà thôi, không có gì lớn, cùng hắn không cách nào so sánh được, bởi vì hắn là dị năng giả, thuộc về siêu thoát trên cái thế giới này khống chế đám người một trong, người bình thường cái bổn tự không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này, Tần Thiên bên này, Tần Thiên ôm dọa hỏng Tống Thiến, thân thủ chậm rãi đưa vào đi một tí năng lượng tiến vào Tống Thiến, trong thân thể làm cho nàng giảm bớt một chút tinh thần khẩn trương, thời gian dần qua đã ngủ. Chủ nhân, có người muốn giết ngươi. Lúc này, ba ba cơ thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Ừ, ta biết. Tần Thiên thản nhiên nói, phía sau đi theo Sơn Báo hắn sớm liền phát hiện rồi, lại có cái tu luyện giả cùng đi qua, bất quá thực lực chưa ra hình dáng gì. Ba sao cảnh giới mà thôi, Tần Thiên không có để ở trong lòng. Đợi hạ ngươi đem lái xe đến vắng vẻ một chút địa phương đi, ta muốn làm một ít chuyện, giải quyết một chút phiền toái. Tần Thiên nhìn tài xế thời gian dần qua đường, tài xế gật đầu, hắn vậy phát hiện phía sau treo ngược đuôi đi theo Sơn Báo, tư cách mở ngân hàng sau vẫn đi theo. Tài xế rất nhanh liền đem xe hướng tương đối vắng vẻ địa phương đi tới, không nhiều lắm một hồi, liền tới đến một cái trống trải lối đi bộ. Tần Thiên để cho tài xế dừng lại, nhưng ngay sau đó liền mở cửa xe đi xuống, bay thẳng đến Sơn Báo đi tới. Sơn Báo cũng không biết mình bại lộ, thấy Tần Thiên ngoắc tay hướng chính mình đi tới còn tưởng rằng Tần Thiên ba người xe hư, muốn tìm người hỗ trợ đâu. Sơn Báo nhất thời mừng rỡ, trực tiếp liền là một gia tốc, hướng Tần Thiên hung hăng đánh tới, chuẩn bị trực tiếp đụng Tần Thiên. Tần Thiên nhìn đụng tới được Sơn Báo, trốn cũng không trốn, tùy ý Sơn Báo hướng chính mình đánh tới. Đi chết đi, ngu ngốc. Sơn Báo nhìn Tần Thiên cười lạnh, mạnh mẽ một cái gia tốc, hướng Tần Thiên đụng nhau đi. Oanh! Trong nháy mắt, khổng lồ tiếng nổ mạnh vang lên, Sơn Báo xe ở sắp đụng phải Tần Thiên trong nháy mắt, mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên xuất thủ, một cước trực tiếp hung hăng đá vào rồi Sơn Báo xe hơi trên đầu xe. Chỉ một thoáng, Sơn Báo không trả không có xoay người lại, chỉnh chiếc xe trực tiếp liền là một lộn một vòng, hướng phía sau bay ra ngoài, bay ra túc túc 3040M. Nặng nề đập ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh! Tài xế ở kính chiếu hậu bên trong nhìn Tần Thiên cử động, miệng cũng đã trương thành bất khả tư nghị o hình, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng vô cùng rung động. Này lão gia lần này tìm đến hộ vệ rốt cuộc là ai a? Lại khủng bố như vậy, một cước đem tốc độ cao chạy xe hơi cho đá bay rồi, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, đây là người sao? Buổi sáng Tần Thiên kinh khủng giết người năng lực đã để cho tài xế cảm giác Tần Thiên kinh khủng rồi, không nghĩ tới cái này buổi trưa, Tần Thiên lại tới một lần ác hơn. Xe tử lý mặt, giờ phút này, Sơn Báo đầu đầy cũng là máu tươi, mặt lộ vẻ thống khổ, cũng không có trực tiếp chết đi, bởi vì thời khắc mấu chốt, nàng vận dụng chính mình thân năng lượng bảo vệ ở chính mình, cho nên chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Ghê tởm. Sơn Báo trong lòng giận dữ, lại hai người mang xe bị Tần Thiên cho đá ngả lăn rồi, vô cùng nhục nhã a. Uống. Oanh. Thình thịch. Sơn Báo trực tiếp chính là một quyền đem xe đỉnh chóp cho đánh nát rồi, nhưng ngay sau đó lại là kỷ quyền, trực tiếp đem xe đánh cho hy ba lạn, cả người từ xe tử lý mặt đứng lên, cực kỳ chật vật, sắc mặt tức giận. Giờ phút này, Tần Ngày chạy tới Sơn Báo trước mặt. Còn chưa có chết a, không tệ. Tần Thiên nhìn Sơn Báo thời gian dần qua đường, cái loại này lạnh nhạt thần sắc để cho Sơn Báo, Thoạt nhìn Tần Thiên hay là Tại lớn lối trang bức giống nhau, nhắm chúng Sơn Báo càng thêm tức giận, thật giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Hừ, ta nói làm sao bốn sát thủ chết chính là cái kia Mau, nguyên lai là cái dị năng giả, thật sự có tài, chỉ tiếc, thực lực quá kém, ngươi gặp được ta, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Sơn Báo nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, một bộ căn bản không có đem Tần Thiên để vào trong mắt thần thái cùng giọng nói, bởi vì Tần Thiên giờ phút này bày ra thực lực chỉ có 2 sao cấp 3 trái phải. So sánh với Sơn Báo yếu, cho nên Sơn Báo mới sẽ như thế lớn lối cùng khinh thường. Thật sao? Vậy ngươi tự quá nữa giết ta à? Khác đứng ngờ ở nơi đâu gọi không luyện à? Tần Thiên nhìn Sơn Báo ngoắc ngoắc ngón tay, làm ra rất là khiêu khích động tác cùng thần sắc. 644 diệt Sơn Báo. Muốn chết? Sơn Báo nhìn Tần Thiên cư nhiên như thử miệt thị hắn, nhất thời giận tím mặt, hét lớn một tiếng, cả người nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ, hung hăng hướng Tần Thiên bộ ngực đâm tới. Tần Thiên nhìn giết tới được Sơn Báo, trốn cũng không trốn, tùy ý Sơn Báo chủy thủ đâm vào rồi nơi ngực của hắn. Đinh! Một tiếng thanh thúy thiết khí tiếng va chạm vang lên, Sơn Báo dao găm đâm vào Tần Thiên bộ ngực, thật giống như đâm vào rồi thép tấm phía trên giống nhau, chẳng qua là ghim mặc y phục, sau đó khó tiến thêm nữa, Sơn Báo không khỏi một trận kinh ngạc. Lại thả đồng thép tấm ở bộ ngực. Sơn Báo nhìn Tần Thiên ngoài ý muốn đường, cho là Tần Thiên cầm thép tấm ở bộ ngực phòng hộ. Nhưng ngay sau đó, Sơn Báo vừa thu lại tay, lần nữa hung hăng hướng Tần Thiên ngực phải miệng ghim đi xuống, tốc độ cực kỳ mau. Đinh! Thanh thúy tiếng vang lần nữa vang lên, Sơn Báo nhìn Tần Thiên khuôn mặt bất khả tư nghị, ngực phải lại còn có một mau thép tấm, nào có người như vậy đó a? Lại không có chuyện gì để hai khối thép tấm ở bộ ngực, làm cho hắn dao găm đều nhanh lỗ thủng rồi. Có muốn hay không cho ngươi nhìn ta thép tấm a? Tần Thiên nhìn Sơn Báo cười nói, rất là bình tĩnh bộ dạng, thoạt nhìn thật giống như ai trêu Sơn Báo giống nhau. Đi tìm chết. Sơn Báo hai lần công kích không được, lập tức chính là vung lên chủy thủ, trực tiếp chạy Tần Thiên cổ họng gọt tới. Thình thịch. A. Oanh. Sơn Báo dao găm còn không có đụng phải Tần Thiên cổ, cả người bụng chính là gặp phải nặng nề một kích, Tần Thiên một cước vô cùng nhanh chóng đá vào trên bụng của hắn, trực tiếp đem cả người hắn cho đá bay ra ngoài rồi, chính xác vô cùng bay trở về kia cỗ xe phá bên trong xe. Thật sâu đập phá đi vào, để cho Sơn Báo một trận kêu thảm thiết. Ta muốn giết ngươi. Sơn Báo giống giận từ bên trong xe nhảy lên, trong nháy mắt, cả người bắt đầu biến thân. Thân thể trong nháy mắt trở nên to lớn, tứ chi dài ra móng nhọn, trong miệng sinh ra nanh, thân thể y phục thôn thôn băng liệt, lộ ra kinh khủng da thịt, một cái đuôi từ phía sau trưng rồi đi ra ngoài. Phía sau cùng còn rất dài trừ một thanh sắc bén móc câu, cả người trong nháy mắt hóa thành nửa dã thú hình thái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu Báo. Sách sách, làm sao đầu năm nay nhiều người như vậy thích biến thành súc sinh a? Tần Thiên nhìn Sơn Báo lắc đầu trêu chọc nói, rất là khinh thường bộ dạng, còn tưởng rằng Sơn Báo là tu luyện giả, không nghĩ tới lại là súc sinh hình thái dị năng giả. Tiểu tử, ép ta biến thành cuối cùng hình thái chiến đấu, người chết cũng đáng được kiêu ngạo rồi. Sơn Báo nhìn Tần Thiên đường, chỉnh câu cũng là giống giận ra tới, lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn bộ dáng, thật giống như ăn xuân dược bình thường. Đi, cho dù ngươi biến thành súc sinh hình thái, vậy làm theo sẽ chết ở thủ hạ ta, hiện tại, ta cho ngươi một quả cơ hội, nói ra các ngươi giận điệp tổng bộ sở tại địa ta, ta sẽ tha cho ngươi, nếu không nghe lời, ta liền đem ngươi này đầu súc sinh tháo thành 8 khối rồi. Tần Thiên nhìn Sơn Báo khuôn mặt khinh thường. Hừ, ta đây sẽ đem ngươi từng cục cắn nát, xem ngươi còn thế nào lớn lối. Sơn Báo vừa nói trong nháy mắt cả người liền hướng Tần Thiên đánh tới, sắc bén mới vừa móng vuốt bay thẳng đến Tần Thiên trước mặt cửa mà đến. Muốn trực tiếp một móng vuốt liền đánh nát Tần Thiên đầu. Hưu. Tần Thiên một cái lắc mình, thuấn di tránh được Sơn Báo công kích, bình yên chắp tay đứng thẳng ở một bên, nhìn Sơn Báo vồ hụt, lần nữa nói, cho ngươi thêm một lần cơ hội, nói ra các ngươi tổ chức rơi xuống, nếu không nghe lời, ngươi tự đợi đến chết đi. Giống. Sơn Báo ti không chút nào để ý Tần Thiên lời mà nói, một lòng chỉ nghĩ muốn giết Tần Thiên, thực lực này không bằng tiểu tử của mình lại tránh được của mình. Mạnh nhất trạng thái công kích, để cho Sơn Báo cảm giác từng đợt vẽ mặt, giờ phút này chỉ muốn sống sống xé Tần Thiên, lấy tiết mối hận trong lòng. Rất tốt, xem ra ngươi là một lòng nghĩ chết rồi, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Thiên nhìn ở giết tới đây Sơn Báo, đột nhiên trong tay chợt xuất hiện một cây rất tốt thô mộc côn. Đây là Tần Thiên ở trong giới chỉ lấy ra, thợ mộc tạo phòng ốc lúc còn dư lại, giờ phút này dùng để đánh nhau phù hợp. Hưu, Tần Thiên quyết đoán xuất thủ, đối mặt với xông lại Sơn Báo. Trực tiếp một gậy hướng Sơn Báo hoành tảo đi qua. Thình thịch. A. Tần Thiên một gậy kết kết thật thật quất vào rồi Sơn Báo trên mặt, trong nháy mắt đưa một cái nanh trực tiếp cắt đứt, hé mở mặt đánh cho huyết nhục mơ hồ, máu tươi bắn ra bốn phía, bộ dáng rất là bi thảm. Giống. Sơn báo té trên mặt đất, phát ra tức giận tiếng kêu. Hắn bây giờ, miệng cũng bị đánh nát rồi, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rồi. Giống. Gầm lên giận dữ, nổi giận Sơn báo lần nữa hướng Tần Thiên giết tới. Tần Thiên cũng là ngay cả một mảnh cũng không để cho hắn đụng phải một chút, thân thể hơi chút một lần, tránh được Sơn báo chính diện tiến công, sau đó vung lên trong tay mộc côn, hướng về phía Sơn báo phía sau lưng chính là hung hăng một gậy nện xuống đi. Tạp sát. Oanh. Sau khi biến thân dài đến 3 đến 4 mét, Sơn báo trực tiếp bị Tần Thiên một gậy nện đứt rồi cột sống, nặng nề đập ở trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục, liều mạng muốn đứng lên, nhưng là cột sống bị Tần Thiên chạch nện đứt rồi, căn bản không có phát đứng lên. Tần Thiên trực tiếp một cước dậm ở Sơn báo trên đầu, nhìn Sơn báo lạnh lùng nói, hiện tại có thể nói ra các ngươi tổ chức rơi xuống đến sao? Giống giống. Sơn báo liều mạng lắc đầu, trong miệng mơ hồ không rõ hô ngươi mơ tưởng. Nhưng là Tần Thiên căn bản không có nghe rõ, bất quá vậy không cần nghe rõ ràng, bởi vì Tần Trời mới biết hắn không muốn nói rồi. Không nói có lẽ, tốt lắm, ta liền, thời gian dần qua giết chết ngươi. Tần Thiên vừa nói một bên lấy ra của mình chiến kiếm, hướng về phía Sơn báo móng nhọn nhanh chóng chém đi xuống. Giống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Sơn báo móng nhọn bị Tần Thiên một kiếm chém đứt, máu như suối tuôn. Hiện tại, ngươi có muốn hay không nói a? Tần Thiên hỏi. Sơn báo vẫn lắc đầu, tổ chức là tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, nếu không cả nhà của hắn cũng sẽ bị diệt dụng. Rất tốt, ta thích, hy vọng ngươi có thể kiên trì ở. Tần Thiên vừa nói lần nữa huy kiếm chém đi xuống, đem Sơn báo cái tay còn lại vậy chém đứt rồi, Sơn báo vẫn hay là không nói, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục động thủ. Kết quả rất nhanh liền đem Sơn báo tứ chi cũng cho chém đứt rồi, máu tươi chảy đầy đất cũng là, cực kỳ tàn nhẫn. Mà Sơn báo, giờ phút này đã tần sắp tử vong rồi. Chỉ còn lại có một hơi chính ở chỗ này thở gấp. Tần Thiên cũng không muốn tiếp tục đối với hắn hạ thủ bởi vì này hàng hiện tại tứ chi cũng bị mất, vậy sắp chết, hơn nữa lui tới mọi người thấy được mình ở nơi này giết người, rước lấy cảnh sát cũng không hay, cho nên Tần Thiên trực tiếp dùng sơn báo máu tươi trên mặt đất để lại một hàng chữ, theo cho dù là hướng xe bên kia đi tới. Tài xế cũng sợ choáng váng, Tần Thiên đi tới trước mặt lúc cũng không kịp phản ứng, còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi giống như là chiếu bóng cảnh tượng giống nhau a. Tiểu báo cũng đi ra ngoài, trả lại lớn như vậy, thật giống như A phát đạt một cái. Tài xế cảm giác mình có phải hay không ngủ được vậy quá ít, vây được cũng sinh ra ảo giác rồi. Lái xe sao? Tần Thiên vỗ vỗ tài xế bả vai, đưa giựt mình tỉnh lại, nhưng ngay sau đó mở cửa xe đi vào. 645 băng hỏa tổ hai người hợp. Sơn báo thất bại, xem ra lần này cái này hộ vệ thực lực rất mạnh, có thể là cái dị năng giả hoặc là tu luyện giả, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Phong Đan Bạch Lộ Lâm khu biệt thự bên trong, giờ phút này, lại một lần nữa không người nào địa phương, một cái màu vàng đầu tóc nữ nhân xinh đẹp nhìn bên cạnh một người nam tử đường, nữ nhân này mọc ra một tờ đông tây phương hỗn huyết người trước mặt lỗ, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, vóc người cực kỳ cao gầy, đến gần 1m78 vóc người, có lồi có lõm, bất quá sắc mặt, cũng là cực kỳ lạnh như băng tựa hồ không có tâm tình ba động giống như, ngay cả trên người vậy tản ra nhàn nhạt lạnh như băng khí thế. Đi. Sơn báo cái kia đồ bỏ đi, căn bản là không có thực lực, gặp phải hai người chúng ta, coi như là những thứ kia đại gia tộc người tu hành, không phải đối thủ tay. Nam tử khinh thường đường, một bộ rất là cao ngạo bộ dạng. Nam tử này cùng nữ nhân hoàn toàn ngược lại, mọc ra một đầu hỏa hồng sắc tóc, uốn thành heo mập lưu plasma nóng, cả người nhìn qua rất là bốc lửa bộ dạng, một thân trang phục cực kỳ băng, trên quần áo đánh đầy mão đinh, động vừa nhìn thật giống như chơi rock and roll. Một nam một nữ này là hồ điệp tổ chức sát thủ trên bảng trước 10 cao thủ, tên là băng hỏa tổ hợp, nam tên là Hỏa Minh, là một hỏa thuộc tính dị năng giả, nữ tên là Băng Nguyệt, là một băng thuộc tính dị năng giả. Hai người phân loại hồ điệp tổ chức sát thủ một bảng thứ 7 cùng thứ 8, nhưng là hai người cộng dồn lại lời mà nói, tổng hợp thực lực quả thật chen vào rồi top 5. Lần này, hồ điệp tổ chức phái ra rồi Sơn báo cùng bọn họ tiền lai, Sơn báo thất bại lời mà nói, như vậy tự tùy hai người kia ra tay giết chết Tần Thiên cùng Tống Thiến. Vốn là dĩ vãng vạn nhất, nhưng là không nghĩ tới Sơn báo thật đã chết rồi, hai người liền không xuất thủ không được. Hừ, không nên xem thường bất cứ đối thủ nào, quên mất lần trước Anh Quốc dạy dỗ đến sao. Băng Nguyệt nhìn Hỏa Minh lạnh lùng nói, lần trước hai người đi trước Anh Quốc thi hành nhiệm vụ, cũng là bởi vì Hỏa Minh xem thường đối thủ, kết quả thiếu chút nữa đã bị chết ở tại nơi đó. Lần trước bất quá là ngoài ý muốn thôi, ta sẽ không nữa để cho ngoài ý muốn phát sinh được rồi, yên tâm đi. Đối thủ lần này, ta rất có lòng tin trong vòng nhất chiêu giết hắn. Hỏa Minh vẫn mãn bất tại hồ mà nói. Hừ. Băng Nguyệt nhìn Hỏa Minh hừ lạnh một tiếng, không hề nữa để ý tới. Tần Thiên bên này, tài xế lái xe chở hai người hướng biệt thự đi, Dọc theo đường đi tài xế đầy trong đầu cũng là chiến đấu mới vừa rồi cảnh tượng, kết quả không yên lòng thiếu chút nữa đem xe lái vào ven đường trong điếm đi, hù đích tài xế gần chết, sợ Tần Thiên động thủ giết hắn. Không có chuyện gì, cẩn thận một chút là tốt. Tần Thiên nhìn tài xế cười cười nói, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhìn tới biểu hiện của mình quá bạo lực rồi, cũng cho đối phương lưu lại bóng ma rồi, hoàn hảo Tống Thiến ngủ đã qua, bằng không thấy chính mình một đao đao đem sơn báo tứ chi bổ xuống, không biết có nghĩ như thế nào. Rất nhanh, xe liền lái vào bên trong biệt thự, hướng Tống Thiến nhà đi, giờ phút này đã là mặt trời lặn tây sơn rồi. Thời gian đã gần đến đi tới tháng 12, khí trời đã sớm chuyển nguội, khu biệt thự hai bên xanh hóa cây lạc đầy đất lá cây, buổi chiều bắc gió thổi qua tới hư hư tiến vào trong quần áo, làm cho người ta cả người cũng không khỏi đánh một cái lạnh run. Tần Thiên nhìn ngoài cửa xe cảnh sắc, trong lòng khẽ nổi lên chút rung động. Mạnh mẽ, vừa lúc đó, đột nhiên, Tần Thiên cảm giác được một cổ cường đại nguy hiểm cảm giác đánh tới. Ba ba cơ thanh âm đã ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Mau, thắng xe. Tần Thiên hô lớn, nói xong, mãnh liệt chính là đem Tống Thiến ôm vào trong ngực. Một cước đá văng nhưng cửa xe, cả người nhanh chóng nhảy xuống xe, hướng nơi xa nhanh chóng phóng đi. Hưu, oanh. Tài xế còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt, một trái cầu lửa thật lớn từ đằng xa bắn tới. Đường kính đạt đến 2 thước, trực tiếp oanh kích ở trên xe hơi mặt, trong nháy mắt chỉnh chiếc xe hơi trực tiếp nổ tung. Tạc nát bấy, trực tiếp đem mặt đất cũng tạc ra khỏi một cái hố to, thật giống như đạn pháo nổ tung giống nhau, tài xế còn chưa kịp từ bên trong xe đi ra ngoài, trong nháy mắt chết oan chết uổng, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Nổ tung sau, một nam một nữ từ đằng xa nhanh chóng lao đến, chính là băng hỏa tổ hai người hợp. Giờ phút này, Tần Thiên ôm Tống Thiến đứng ở đằng xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn bị tạc hủy xe. Sắc mặt vô cùng tức giận, đám người này lại hạ thủ ác như vậy, ngay cả người vô tội cũng xuất thủ giết chết, mặc dù người tài xế kia cùng Tần Thiên không quen không biết, nhưng là thế nào nói cũng là cùng nhau bảo vệ Tống Thiến người, nhìn bị sát thủ như vậy giết chết, Tần Thiên trong lòng cực kỳ không thoải mái. Các ngươi hôm nay chết chắc. Tần Thiên trong lòng lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó ôm Tống Thiến nhanh chóng rời đi, trở lại Tống gia, đem Tống Thiến đặt ở trên ghế salon, để cho người giúp việc chiếu cố, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Tần Thiên, phát sinh cái gì chuyện gì à? Kiều Hy ở phía sau hô, mới vừa ở trong phòng bếp nghe đi ra bên ngoài truyền đến một trận nổ, cho nên liền ra để xem một chút chuyện gì xảy ra, liền thấy Tần Thiên ôm Tống Thiến như gió vọt đi vào, sắc mặt rất là khó coi, sau đó lại đi ra ngoài rồi. Ngươi xem rồi tiểu thư, ta ra đi xem một chút. Kiều Hy nhìn bên cạnh một cái nữ dong nhân đường, nhưng ngay sau đó liền mở cửa hướng phía ngoài đi, giờ phút này, phía ngoài hộ vệ cũng là đang hướng khu biệt thự đại đạo bên kia nhìn lại. Nhìn bị tạc mở đích hiện trường còn có hai người kia. Tại sao, đã xảy ra chuyện gì? Kiều Hy nhìn một cái an ninh hỏi, an ninh lắc đầu tỏ vẻ không biết, bởi vì bọn họ lúc đi ra xe đã hy ba lạn rồi, vậy nhận thức không ra là ai nhà xe, Tần Thiên ôm Tống Thiến đi vào bọn họ cũng không thấy rõ, bởi vì Tần Thiên là thuấn di tiến vào, sau đó vừa thuấn di đi ra ngoài. Giờ phút này, băng hỏa tổ hai người hợp đang bị tạc được nát bấy xe trước mặt kiểm tra. Không cần tra xét. Ở của ta hỏa cầu công kích dưới, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa Minh nhìn băng nguyệt đường, rất là bộ dáng đắc ý. Băng nguyệt nhìn một chút, tạc cũng hy ba lạn rồi, đoán chừng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền tính toán rời đi. Xong, lúc này, mạnh mẽ, một bóng người đột nhiên từ từ di động hiện tại rồi hai người trước mặt trước, thật giống như quỷ mị giống nhau, dọa hai người cũng là kêu to một tiếng, vội vàng sau đẩy. Là ngươi, ngươi không phải là bị tạc chết rồi sao? Băng Nguyệt nhìn Tần Thiên kinh ngã, nàng nhận được Tần Thiên tướng mạo. Hỏa Minh cũng là rất khiếp sợ, rõ ràng nhìn xe hơi bị tạc được hy ba lạn rồi, làm sao Tần Thiên hiện tại vừa sống sờ sờ xuất hiện a? Đây là ảo giác sao? Hỏa Minh không thể tin được bấm bấm bắp đùi của mình, một trận đau đớn, Tần Thiên còn đang trước mặt, đây không phải là ảo giác. Chuyện tiên hiệp, chuyện y.com. Hừ, các ngươi thật đúng là tàn nhẫn a, ngay cả người vô tội cũng giết a. Tần Thiên nhìn hai người lạnh lùng nói. Một cổ sát khí thời gian dần qua tràn ngập đi ra ngoài. Chỉ cần ngăn trở chúng ta nhiệm vụ người đều phải chết, không có gì vô tội không khỏi cô đấy. Hỏa Minh nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ rồi, dò xét một chút Tần Thiên thực lực, 2 sao cấp 5 mà thôi, đồ bỏ đi một cái. 646 kinh thiên chiến đấu. Băng Nguyệt nhưng thì không cho là như vậy, Tần Thiên có thể đột nhiên ra hiện tại trước mặt hai người, kia tuyệt đối không phải bình thường người. Mới vừa rồi Tần Thiên sở biểu hiện đích thủ đoạn coi như là giết hai người cũng không biết a. Băng Nguyệt thử nghĩ xem tình huống vừa rồi, đã bị hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, giờ phút này toàn thân cảnh giác, lực chiến đấu nhắc tới rồi cao nhất, Tần Thiên tuyệt đối là dùng phương pháp gì che đậy kín rồi thực lực của mình, để cho hắn thoạt nhìn rất yếu. Phần trăm và... Rất tốt, vậy ngươi đi chết đi. Tần Thiên lạnh lùng nói, trong nháy mắt cả người liền là biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận. Băng Nguyệt vẫn cảnh giác Tần Thiên, vừa nhìn Tần Thiên biến mất, không nói hai lời rồi, lập tức liền là một phát bắt được Hỏa Minh tay, nhanh chóng đẩy ra. Cùng lúc đó, Tần Thiên chợt ra hiện tại trước mặt hai người, cầm trong tay một thanh sắc bén chủy thủ hướng Hỏa Minh cổ xẹt qua đi, bất quá may là Băng Nguyệt tốc độ phản ứng rất nhanh, kịp thời để lấy Hỏa Minh, tránh được một kích kia, nhưng là mặc dù như thế, sắc bén đao khí hay là phá vỡ Hỏa Minh ra, máu tươi phá thể ra. Hưu. Hai người nhanh chóng thối lui đến cách Tần Thiên hơn 10 thước nơi, đầy mặt kinh sợ nhìn Tần Thiên, Tần Thiên mới vừa rồi tốc độ thật là nhanh, thiếu chút nữa, Hỏa Minh sẽ chết rồi rồi. Hỏa Minh nhìn Tần Thiên giờ phút này vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, nếu không phải Băng Nguyệt kịp thời kéo ra rồi hắn, tự chết ở chỗ này rồi, không có nghĩ đến cái này ở trong mắt hắn xem ra thực lực thấp kém Tần Thiên, lại có tốc độ nhanh như vậy. Hỏa Minh trong lòng cực kỳ khó chịu, Tần Thiên lại uy hiếp được rồi tánh mạng của hắn, để cho hắn cảm thấy một trận sỉ nhục. Xuất đạo tới nay còn không có bị đả thương quá đâu rồi, không nghĩ tới nay thiên thương ở chính mình xem thường trên thân người, để cho trong lòng hắn cực độ khó chịu. Tiểu tử, lại dám đả thương ta, muốn chết. Hỏa Minh cả giận nói, trong nháy mắt, một tiếng chợt quát, cả người trên người mạnh mẽ trực tiếp chính là xuất hiện một trận ngọn lửa, trong nháy mắt cả người cũng bị ngọn lửa bao vây, phát ra cực kỳ khủng bố cực nóng năng lượng, cách thập đa mễ xa Tần Thiên cũng cảm giác được ra một trận nóng lên, lập tức nhanh chóng dùng năng lượng đem chính mình bảo vệ. Nơi xa Kiều Hy các nàng nhìn Hỏa Minh đột nhiên đốt lên, bị làm cho sợ đến gần chết, hơn kinh sợ chính là cả người cháy Hỏa Minh lại còn năng động, sẽ không chết, đây là đang phách định ảnh trả lại là mình xuất hiện ảo giác nữa à? Hỏa thuộc tính dị năng. Tần Thiên đây là lần thứ hai thấy được, lần đầu tiên là ở dị năng giả cuộc so tài lúc, đồng sự người bày ra quá một lần, bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, không có thấy cái gì chân thật năng lực. Bất quá hiện tại Hỏa Minh bày ra thực lực để cho Tần Thiên có chút giật mình. Đã đến gần 4 sao cảnh giới, hơn nữa, cái loại này cực nóng ngọn lửa cực kỳ tiêu hao năng lượng, hoàn hảo hiện tại Tần Thiên thực lực đã đạt tới 4 sao cấp 5 đỉnh núi, có thể ngăn cản được, bất quá nếu là chiến đấu tha thật lâu lời mà nói, chỉ sợ cũng phải không được. Cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Băng Nguyệt ở một bên nhắc nhở Hỏa Minh, tránh cho Hỏa Minh tự cao tự đại đã xảy ra chuyện vậy thì thảm. Yên tâm, ta biết đến. Hỏa Minh nhìn Băng Nguyệt đường, hắn mặc dù tự cao tự đại, nhưng là không phải người ngu, nhìn ra được Tần Thiên cất giấu thực lực. Hưu, đi chết đi. Hỏa Minh giận quát một tiếng, trong nháy mắt cả người liền thật giống như một đoàn ngọn lửa bình thường hướng Tần Thiên, đuổi giết rồi công tới, nhất thuần túy quả đấm công kích, bởi vì hắn ngọn lửa trên người đủ nhiệt, lực sát thương cực kỳ cường đại, cho nên không cần gì vũ khí phụ trợ rồi. Hưu, Tần Thiên cũng là thân hình vừa động, một quyền hướng Hỏa Minh đuổi giết tới, màu đỏ như máu năng lượng từ Tần Thiên quả đấm bên trong bạo phát ra. Hàm chứa vô tận máu tanh sát ý, cực kỳ kinh người, để cho Hỏa Dương Minh hơi bị cả kinh. Nơi xa Băng Nguyệt cũng là nhanh chóng sắc mặt đại biến, khủng bố như vậy sát khí, tuyệt đối là từ thi sơn trong biển máu ra tới người mới sẽ có được. Tần Thiên rất có thể so sánh với nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Cho nên, Băng Nguyệt quyết đoán chính là hướng Tần Thiên giết tới, từ bên cạnh phụ trợ Hỏa Minh, tránh cho Hỏa Minh lỗ lả. Chết! Một thân hét lớn, trong nháy mắt, hai người quả đấm oanh kích lại với nhau, trực tiếp ngây người khúc khích tiếng vang. Hỏa Minh trên người kinh khủng ngọn lửa trực tiếp chính là bốc cháy lên Tần Thiên màu đỏ như máu năng lượng, để cho Tần Thiên công kích đại đà chết khấu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người trong nháy mắt bay ngược, song phương đều có không có chiếm được chỗ tốt, mà lúc này đây, Băng Nguyệt chống Tần Thiên lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh, quyết đoán chính là xuất thủ. Đi! Một tiếng khẽ kêu, Băng Nguyệt hai tay hướng hung hăng giết tới, vô số mảnh tiểu băng châm từ Băng Nguyệt song trưởng bên trong người bay vụt tới đây. Tần Thiên thối không kịp đề phòng, trong nháy mắt toàn thân chúng vô số, từng đợt truy hình đau đớn từ thân thể chung quanh truyền đến, nhưng không là băng châm vào trong cơ thể cái chủng loại kia, đau đớn, Tần Thiên thân thể cực kỳ cường đại, băng châm căn bản không có cơ hội vào đi, chẳng qua là kia băng châm vô cùng rét lạnh, đánh vào Tần Thiên trên người nhanh chóng đông cứng rồi Tần Thiên thân thể, đau muốn chết, uống, Tần Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt chính là dùng năng lượng đem tất cả băng châm hàn khí bức đi ra, tránh cho hàn khí nhập vào cơ thể. Đông cứng rồi hắn ngũ tạng lục phủ vậy thì thảm, hắn ngũ tạng lục phủ cũng không muốn bên ngoài cơ thể như vậy cứng rắn. Băng Nguyệt thấy chính mình mọi việc đều thuận lợi băng châm lại ghim không vào Tần Thiên, thân thể chút nào, lập tức chính là kinh hãi, quyết đoán lui về sau đi, Tần Thiên quả nhiên là so sánh với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn, thân thể năng lực đã ra ngoài bình thường tu luyện giả phạm vi rồi. Hưu, đi chết đi. Lúc này, Băng Nguyệt công kích mới vừa dừng lại, Hỏa Minh vừa giết tới đây. một cái đường kính đạt tới hơn một thước hỏa cầu khổng lồ vù vù hướng Tần Thiên, bay vụt mà đến, thật giống như một quả đạn đạo đánh tới giống nhau, phát ra nhiệt lượng để cho hai bên đường cây cối nhanh chóng khô héo, lá cây trực tiếp khô héo biến thành xám cho. Thảo! Tần Thiên nhìn bay vụt mà đến hỏa cầu, lập tức chính là nhanh chóng thuấn di tránh ra. Oanh! Khổng lồ tiếng nổ mạnh vang lên, hỏa cầu đem Tần Thiên mới vừa rồi chỗ ở địa phương trực tiếp tạc ra khỏi một cái vài mét rộng đích hố to, cả vùng đất cũng là một trận chấn động, thật giống như động đất giống nhau, phát ra năng lượng dư uy, trong nháy mắt đem chung quanh kỷ ngôi biệt thự cửa sổ toàn bộ chấn vỡ, những thứ kia núp ở cửa sổ bên cạnh nhìn người trực tiếp trắng mảnh kiếng bể, cho thắt cổ rồi, chết một mảng lớn. Kiều quản gia, mau trở về. An Ninh nhìn cảnh tượng này, lập tức liền gọi Kiều Hy mau vào đi, nhưng là Kiều Hy cũng là không muốn, muốn xem Tần Thiên chiến đấu. Nếu là Tần Thiên gặp chuyện không may lời nói vậy cũng không tốt. Chết! Tần Thiên một cái thuấn di giết rồi hỏa minh bên người, mạnh mẽ một thân hét lớn, hai tay diễn biến ra khỏi một cái cự đại màu đỏ như máu cái tát, hung hăng hướng hỏa minh một cái tát vỗ xuống đi. Cẩn thận! Lãnh Nguyệt hô to, nhưng là đã không còn kịp rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Oanh! Hỏa minh phản ứng không kịp nữa. Cả người cũng bị Tần Thiên màu đỏ như máu năng lượng cự trưởng cho phách bay ra ngoài, thân thể oanh kích ở bên cạnh biệt thự trên vách tường, trực tiếp đem vách tường trực tiếp nổ tung, cả người bay vào rồi nhân ra trong nhà đi. Cho độc giả lời nói, canh năm hoàn thành, mặc dù chỉ là 2.000 chữ, có chút hố, nhưng là vậy viết rất cực khổ, ta sẽ cố gắng viết 3.000 chữ canh năm, thuận tay van xin thắng phiếu. 647 băng hỏa lưỡng trọng thiên, hỏa minh. Băng Nguyệt nhìn Hỏa Minh bị Tần Thiên đánh bay ra ngoài, lập tức quát to một tiếng, đầy mặt kinh sắc hướng Hỏa Minh bên kia vọt tới. Oanh! Một tiếng nổ vang, Hỏa Minh từ phòng tử lý mặt vọt ra, trên người lông tóc không tổn hao gì, nhưng là ngọn lửa trên người nhưng rõ ràng nhất kém hơi có chút, cái kia phòng ốc giờ phút này chính kịch liệt thiêu đốt lên, phòng ốc chủ nhân hoảng sợ từ bên trong chạy ra, hô to cứu mạng. Băng Nguyệt thấy Hỏa Minh cũng không có gặp chuyện không may, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một khi Hỏa Minh gặp chuyện không may, như vậy nàng một người tuyệt đối không phải là Tần Thiên đối thủ. Tần Thiên nhìn Hỏa Minh, bị chính mình năm thành công lực một kích, mặc dù nhìn qua không có gì thương tổn, nhưng là Tần Thiên từ hơi thở của hắn thượng có thể cảm giác đường, Hỏa Minh đã so với trước yếu đi rất nhiều. Giờ phút này, Hỏa Minh nhìn Tần Thiên dị thường tức giận, nhận chịu Tần Thiên một chiêu, để cho hắn thiếu chút nữa tự bị thương nặng, hoàn hảo kịp thời điều chỉnh tới đây, chỉ hơi hơi chịu đi một tí bị thương mà thôi. Lên! Cùng nhau diệt giết hắn rồi! Hỏa Minh nhìn Băng Nguyệt Đường, giờ phút này hắn ở vậy không dám khinh thường rồi, Tần Thiên là tuyệt đối có thực lực giết chết hắn, tu vi so với hắn, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Băng Nguyệt gật đầu, nhưng ngay sau đó hai người nhanh chóng hướng Tần Thiên tấn công giết tới, một băng một hỏa, trái phải giáp công Tần Thiên, tốc độ công kích cực kỳ rất mạnh. Tần Thiên lợi dụng chính mình thuấn di ưu thế, liên tục tránh ra hai người liên thủ công kích, loại này nguyên tố tính dị năng giả để cho Tần Thiên cũng rất là nhức đầu. Một cái lạnh muốn chết, cơ hồ thân thể cũng bị đông cứng, một cái nóng muốn chết, đều nhanh đem hắn đốt thành cho rồi, hai người công kích để cho Tần Thiên năng lượng tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Đi, đi, Băng Nguyệt cùng Hỏa Minh cùng kêu lên hét lớn, trong nháy mắt, vô số băng châm từ Băng Nguyệt trong thân thể bay ra, tạo thành một mảnh phương viên hơn 10 thước châm mưa, toàn bộ phương vị đã tập trung vào Tần Thiên, để cho Tần Thiên không chỗ có thể trốn, trực tiếp bị đánh vừa vặn. Chỉ một thoáng. Rét lạnh băng châm trực tiếp đem Tần Thiên cả người cũng cho đông cứng rồi, toàn tâm rét lạnh bất mãn toàn thân, còn không có phục hồi tinh thần lại, vô số tiểu hỏa cầu thật giống như đạn hỏa tiễn giống nhau hướng Tần Thiên, bay vụt mà đến. Oanh! Oanh! Oanh! Kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, Tần Thiên cả người cũng bị cực nóng ngọn lửa bao vây, bị tạc bay rớt ra ngoài, thân thể một trận biến thành màu đen, da truyền đến một trận đả thương cảm giác, y phục rách nát hiểu rõ người tàn tật dạng. Nơi xa nhìn Kiều Hy thấy Tần Thiên bị đánh tốt giống như tên khất cái giống nhau, nhất thời khẩn trương muốn chết, hai tay để ở trước ngực gắt gao nắm y phục, vẻ mặt lo lắng, cơ hội sẽ phải xông qua giúp Tần Thiên cảm giác. Làm sao cảnh sát trả lại khá tốt a? Cảnh sát mau tới a? Kiều Hy trong lòng thầm nghĩ, nàng đã báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát tới tốt lắm chậm. Mau, thừa dịp hắn bị thương, giết hắn rồi. Băng Nguyệt nhìn Hỏa Minh Đường, vừa nói cả người liền là dẫn đầu xông tới. Hướng về phía cầm lên trên mặt đất đứng lên Tần Thiên một tờ hung hăng đánh. Kinh khủng hàn khí trong nháy mắt hướng Tần Thiên rõ ràng đi, không khí cũng phảng phất bị đông lại rồi bình thường. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, giống như trước một trưởng nghênh đón, bộc phát ra màu đỏ như máu năng lượng. Oanh! Một tiếng nổ vang, hai người trong nháy mắt tách ra, Tần Thiên chỉnh điều cánh tay trực tiếp bị đông lại, bị một tầng ba ly mễ dày đích khối băng cho đông cứng rồi, trong nháy mắt mất đi chi giác. Hưu. Hỏa Minh mang theo khổng lồ ngọn lửa hướng Tần Thiên hai lần công kích mà đến, Tần Thiên phải vươn ra cái tay còn lại ký đi ngăn cản, nhưng là quá mức vội vàng, cả người lại một lần nữa bị tạc bay ra ngoài, oanh kích ở ven đường xanh hóa trên cây, trực tiếp đem miệng chén thô cây cối cho đụng gãy, cả người té lăn quay trong bụi hoa. Đi chết đi. Hỏa Minh giận quát một tiếng, trong nháy mắt, một cái đường kính hơn 2 thước hỏa cầu khổng lồ từ trên người của hắn bạo phát ra, hướng Tần Thiên mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, phía sau băng nguyệt cũng là nhanh chóng xuất thủ, một cái hơn 1 thước khổng lồ băng cầu từ trên người nàng bộc phát ra, cùng Hỏa Minh hỏa cầu cùng nhau hướng Tần Thiên giết tới. Tần Thiên, thấy tình huống như thế, Kiều Hy cũng nhịn không được quát to lên. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ mạnh trong nháy mắt nhớ tới, chỉ một thoáng, Tần Thiên chỗ ở địa phương viên hơn 10 thước, trực tiếp biến thành một mảnh phế tích, một cái hố to ra hiện tại rồi trước mặt mọi người. Bị nấu tới đen thùi, Tần Thiên thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Không biết kết cuộc ra sao, hẳn là bị vỡ nát. Chết rồi sao? Hỏa Minh nhìn hố to nói. Băng Nguyệt nhìn một chút, Tần Thiên thi thể không có nhìn thấy, không thế nào dám khẳng định, vẫn cảnh giác nhìn bốn phía, từ trực giác của nàng thượng để phán đoán, Tần Thiên không dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Cẩn thận một chút, người này không đơn giản, sẽ không dễ dàng chết như vậy đi rồi. Băng Nguyệt nhìn Hỏa Minh nói. Vừa dứt lời, một cổ khổng lồ nguy hiểm cảm giác liền từ bên trái của nàng tập kích đi qua, vẫn cảnh giác Băng Nguyệt. Lập tức theo bản năng liền hướng bên trái một đạo băng châm đuổi giết tới. Hưu. Lúc này, đạo kia nguy hiểm cảm giác cũng là trong nháy mắt biến mất, Băng Nguyệt công kích đánh cái vô ích. Oanh. A. Giờ phút này, ở Băng Nguyệt bên cạnh Hỏa Minh cũng là một tiếng thành được kêu là, cả người bị tạc bay ra ngoài, lại một lần nữa bay vào rồi lúc trước căn biệt thự kia bên trong, mà Tần Thiên, nhưng là ra hiện tại Hỏa Minh chỗ đứng địa phương, vẻ mặt cười lạnh nhìn Băng Nguyệt. Trong nháy mắt, Băng Nguyệt cảm giác trong lòng một trận sợ hãi. Có loại bị lệ quỷ nhìn chằm chằm vào cảm giác, theo bản năng chính là lui về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn một chút Hỏa Minh chỗ ở địa phương, Hỏa Minh cũng không có nhanh chóng đi ra, Băng Nguyệt có thể cảm giác được hơi thở của hắn so sánh, với mới vừa rồi càng thêm yếu ớt đi một tí, nhưng là còn chưa có chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là đại gia tộc người sao? Băng Nguyệt nhìn Tần Thiên cả kinh nói, lại cường đại như vậy công kích cũng không cách nào giết chết Tần Thiên. Hừ, cái này ngươi cũng không cần phải biết rồi. Tần Thiên nhìn Băng Nguyệt lạnh lùng nói. Hưu. Lúc này, Hỏa Minh lần nữa từ bên trong biệt thự vọt ra, rơi vào Băng Nguyệt bên người. Cả người cũng đứng không yên bộ dạng, hiển nhiên lần này bị thương rất là nghiêm trọng. Tiểu tử này không đơn giản, không nên do dự, ra đại chiêu giết hắn rồi. Hỏa Minh nhìn Băng Nguyệt đường, hắn sợ chính mình để cho ngay cả đại tuyệt chiêu, cũng không phát ra được đã bị Tần Thiên tiêu diệt. Tốt. Băng Nguyệt lập tức gật đầu. Sau một khắc, hai người khí thế trên người bỗng kéo lên. Trong nháy mắt chính là đột phá 4 sao cảnh giới, đạt đến 4 sao cấp 3 thực lực, một đạo cực nóng vô cùng năng lượng từ Hỏa Minh trên người bạo phát ra, trong nháy mắt hắn ngọn lửa trên người mạnh mẽ trở nên to lớn rồi gấp 3, kinh khủng nhiệt lượng để cho hắn phía bên, phải chung quanh 50 mét bên trong hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo, gần tới toàn bộ biến thành cho bụi, biệt thự pha lê toàn bộ bể tan tành, Kiều Hy đám người vậy bị bức về rồi phòng tử lý mặt. Băng Nguyệt bên này cũng là như thế, kinh khủng hàn khí từ trên người nàng bộc phát ra. Không khí trực tiếp thấp xuống 50 độ giống như, bên người nàng bên trái tất cả hoa cỏ cây cối trong nháy mắt chính là đông cứng rồi, hai người một tả một hữu, một bên là cực nóng, một bên là rét lạnh, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hợp, Băng Nguyệt cùng Hỏa Minh thật ra thì hô to, trong nháy mắt, hai người hai tay dắt lại với nhau, nhất thời, một cổ không gì so sánh nổi kinh khủng năng lượng từ hai trên thân người bạo phát ra, hai trên thân người băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính trực tiếp dung hợp lại với nhau, tạo thành một trắng một đỏ lần lượt thay đổi khổng lồ ngọn lửa. Loại này kinh khủng năng lượng để cho Tần Thiên cũng cảm giác giật mình, liên tiếp lui về phía sau, nhìn hai người cử động kinh ngạc không dứt, hai cực đoan thuộc tính lại có thể sau cùng ở chung một chỗ, quá thần kỳ. Sát! Hai người hét lớn một tiếng, hai tay hướng Tần Thiên bên này đẩy, chỉ một thoáng, một cái hồng bạch lần lượt thay đổi khổng lồ thương long liền hướng Tần Thiên giết tới đây, dài đến 3040m, xẹt qua mặt đất, trong nháy mắt mặt đất từng khúc nổ bung, kinh khủng năng lượng để cho chung quanh phòng ốc trong nháy mắt sụp xuống nổ tung. Thật là đáng sợ. Tần Thiên chỉ tới kịp nói một câu như vậy, trong nháy mắt cả người liền bị nảy băng hỏa thuộc tính thương long sở nuốt hết. Sau một khắc, cả khu dân cư mọi người cảm giác được một trận khổng lồ chấn động, thật giống như động đất giống như, rối rít chạy ra đi phía ngoài nhìn, thấy một đóa khổng lồ mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, nồng đậm khói đen che đậy rồi nửa bầu trời. Hồi lâu, hết thảy đều kết thúc, một cái rộng chừng hơn 10 mét hố to ra hiện tại lên. Chu vi trực tiếp hư thành phế tích, thật giống như chiến tranh sau khi giống nhau, Băng Nguyệt cùng Hỏa Minh rất là suy yếu đứng ở đằng xa, nhìn đây hết thảy, ngụm lớn thở. Lần này hẳn là đã chết sao? Hỏa Minh nhìn trên mặt đất rãnh to đường, đây cũng là bọn họ lợi hại nhất công kích băng hỏa lưỡng trọng thiên, tương đương với một viên đạn đạo nổ tung, bất luận kẻ nào chính diện nghênh đón loại trình độ này công kích, tuyệt đối không cách nào thừa nhận, trừ phi là năm sao cảnh giới trở lên tu giả, nhưng là Tần Thiên hiển nhiên không phải là, chết chắc, hẳn là đã chết. Băng nguyệt thời gian dần qua đường, cường đại như vậy công kích dưới, thật là làm không đến rồi, Tần Thiên càng lợi hại cũng sẽ đã chết đi. Giờ phút này, nơi xa Kiều Hy cùng một đám hộ vệ từ phòng tử lý mặt đi ra, nhìn phía xa, tần trời đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có Hỏa Minh còn có băng nguyệt ở nơi đâu. Kiều Hy nhìn chẳng diện này, không biết nói cái gì cho phải, thật vất vả tới một cái có thể thuần phục Tống Thiến hộ vệ, lại tự như vậy chết, Kiều Hy trong lòng chưa có tới một trận mất mát. Đi thôi, trở về đi thôi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa Minh nhìn băng nguyệt đường, nhưng ngay sau đó hai người liền chuẩn bị rời đi. Gấp gáp như vậy đi làm gì à? Không ở lại tới uống chén trà à? Mạnh mẽ, một cái lười dương dương tự đắc thanh âm từ cự trong hầm mặc đi ra ngoài. Thanh âm này, để ở chẳng tất cả mọi người là vì một trong chấn, lại là băng nguyệt cùng Hỏa Minh, khuôn mặt bất khả tư nghị, song song nhìn về phía rãnh to. Giờ phút này, Tần Thiên trong miệng ngậm một điếu thuốc, thời gian dần qua từ đại trong hầm đi ra, không còn là rách dưới hình tượng, mà là một thân sạch sẽ trang phục, một tay cắm miệng túi, đi từ từ rồi đi lên, một bộ nhàn nhã đi chơi bộ dáng. Sao? Làm sao có thể? Băng Nguyệt thất thanh kêu lên. Làm sao ngươi còn sống? Ngươi chịu chúng ta băng hỏa lưỡng trọng thiên công kích làm sao có thể còn sống? Không thể nào. Hỏa Minh đầy mặt không thể tin được nhìn Tần Thiên nói. Đi. Có cái gì không thể nào a? Chưa từng nghe qua Lý Ninh nói sao, hết thảy đều có thể có. Tần Thiên nhìn hai người khinh thường mà nói. Nói tiếp, hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội, nói ra các ngươi hồ điệp tổ chức tổng bộ, ta liền suy nghĩ cho các ngươi lưu cái toàn thây, nếu không nghe lời, ta liền đem các ngươi biến thành người thịt khô, sau đó thắt cổ nát bấy. 648 hồ điệp tổ chức. Lãnh Nguyệt nhìn một chút Tần Thiên, sau đó xem một chút Hỏa Minh, dùng ánh mắt ý bảo Hỏa Minh chạy trốn, bởi vì hai người căn bản không phải đối thủ, mới vừa đã phát động ra cuối cùng công kích, thực lực bây giờ hao tổn đại nhiều hơn phân nửa. Muốn ngăn cản Tần Thiên công kích căn bản không thể nào. Đi! Hỏa Minh lập tức chính là hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó hai người lập tức chính là muốn chia nhau rời đi. Oanh! Ngay trong nháy mắt này, một cổ kinh khủng sát khí hướng hai người tập kích đi, phảng phất đến từ cửu u địa ngục giống như, gai mũi mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập cả không gian. Kinh khủng sát khí trực tiếp xâm lấn đến hai người trong đầu. Trong nháy mắt, hai người cũng là đầu một trận mê muội, vô cùng đau nhức, song song ngã trên mặt đất. Giờ phút này Tần Thiên, cả người cũng bị màu đỏ như máu sát khí bao quanh, thấy không rõ lắm hắn bộ dáng, chỉ thấy cuồn cuộn sát khí tràn ngập, rất nhanh, bán kính 10 mét bên trong, tất cả đều bị hồng vụ bao vây, ai cũng thấy không rõ lắm bên trong trạng huống. Tần Thiên hai mắt đỏ lên, nhìn trên mặt đất hai người, trực tiếp bắt hết, một cổ kinh khủng hấp lực từ trên người hắn truyền ra, lập tức, Hỏa Minh cùng Lãnh Nguyệt hai trên thân người máu tươi song song phá thể ra, hướng Tần Thiên trên người hội tụ đi. A, a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, hai người nhìn mình trên người máu cư nhiên bị Tần Thiên hút vào, nhìn lại Tần Thiên bộ dạng, hiển nhiên một cái tà ác ma vương bộ dạng, kinh khủng như vậy. Hai người liều mạng muốn dãy giụa đi ra ngoài, nhưng là không có biện pháp, máu tươi nhanh chóng lưu thất, thân thể từ từ khô héo, rất nhanh, hai người trực tiếp bị Tần Thiên hấp thu chết đi mất rớt, biến thành hai cổ thây khô. Những thứ kia máu tươi tiến vào Tần Thiên, trong thân thể không có toàn bộ cũng bị hút vào rồi trong đan điền. Một cổ bàng bạc lực lượng cảm giác từ trong đan điền bộc phát ra, trong nháy mắt, Tần Thiên tu vi trực tiếp đột phá 4 sao cấp 5, đạt đến 4 sao cấp 6 cảnh giới. Uống! Oanh! Tần Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt, trong tay hai cỗ thi thể biến thành bụi bay, rơi xuống đầy đất. Hừ! Hồ điệp tổ chức! Ta nhất định tiêu diệt đám bọn ngươi! Tần Thiên lạnh lùng nói, cả người tia máu một trận quay cuồng, thật giống như cự long sôi trào giống nhau, qua một hồi lâu, mới từ từ ngừng lại. Dần dần Tần Thiên trên người máu hồng sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa, Tần Thiên cả người vậy biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ còn lại có hai đống xám cho bay, Tần Thiên chẳng biết đi đâu. Nơi xa nhìn Kiều Hy mở to hai mắt tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên thân ảnh, rõ ràng nhìn thấy Tần Thiên không có chuyện gì, làm sao không thấy a? Hai người khác cũng thế, làm sao không thấy a? Chẳng lẽ bị hai người kia bắt đi đến sao? Kiều quản gia, người đang tìm cái gì a? Bụng thật đói a? Có gì ăn hay không a? Đang lúc Kiều Hy đang tìm được Tần Thiên thân ảnh thời điểm, mạnh mẽ, Tần Thiên thanh âm đột nhiên ra hiện tại rồi Kiều Hy bên tai, dọa Kiều Hy kêu to một tiếng, vội vàng quay đầu lại đi, thấy Tần Thiên chính nhất mặt hèn mọn bộ dáng ngó chừng bộ ngực của mình nhìn, bất quá Kiều Hy không muốn chống đỡ, mà là muốn biết Tần Thiên khi nào thì đi đến bên cạnh mình. Ngươi, Ngươi chừng đi tới đó a, à, hai người kia đâu? Kiều Hy nhìn Tần Thiên vẻ mặt kinh sợ hỏi, bên cạnh mấy an ninh cũng là vẫy tai chờ Tần Thiên trả lời. Này Tần Thiên lúc nào xuất hiện đó a? À? Ừ, có vài giây, hai người kia bị ta giết. Đi thôi, Kiều quản gia, chúng ta trở về đi ăn cơm đi. Chết đói, cảnh sát mau tới rồi, chúng ta mau vào đi, không nên bị bắt. Tần Thiên vừa nói chẳng phân biệt được tùy nói lôi kéo Kiều Hy hướng phòng tử lý, mặt đi tới, trong lòng thầm nghĩ, Kiều Hy tay không tệ, rất thật là mềm a. Kiều Hy thật không nghĩ đến Tần Thiên ở kiếm tiền tiện nghi của mình, mà là nghĩ tới Tần Thiên, làm sao thần không biết quỷ không hay tiêu sái đến trước mặt mình đói. Còn có, Tần Thiên là ai, kia hai sát thủ vậy là cái gì người a? Ba người đánh một cái chiếc lại đem khu dân cư làm cho thật giống như khu dân nghèo giống nhau, đây là trong truyền thuyết thần tiên sao, động sơn băng địa liệt, quá kinh khủng. Kiều quản gia, để cho cảnh sát tới nhưng ngàn vạn không nên đem ta bộc lộ ra đi à, ta trước đi tắm trước, bẩn đã chết. Tần Thiên vừa nói buông lỏng ra Kiều Hy tay, hướng trong phòng đi. Kiều Hy sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó hướng về phía Tần Thiên hô, Tần Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Thiên nghe Kiều Hy lời mà nói, quay đầu lại, hướng về phía Kiều Hy khẽ mỉm cười. Sau đó cho một cái để cho Kiều mong mỏi muốn bóp chết Tần Thiên trả lời, ngươi đoán. Nói xong, Tần Thiên tự trở về phòng đi, ném Kiều Hy một người ở nơi đầu tức gần chết, muốn xông đi lên dạy dỗ Tần Thiên một bữa. Bất quá lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, cảnh sát tới, nàng báo cảnh, muốn đi ra ngoài cùng cảnh sát nói hai câu. Ngày thứ hai, trên sáng sớm, biệt thự bên này chuyện đã xảy ra liền, lên tờ báo buổi sáng đầu đề còn có sáng sớm tin tức, các đại tin tức cũng tại liều mạng báo cáo bên này chuyện. Thành khiến cho không tất yếu quần chúng khủng hoảng, chính phủ đem chuyện lần này gọi là khí than lò nổ tung dẫn dắt lên, hơn nữa để cho khu dân cư sở hữu hộ gia đình Hàn. Nhưng là ai tin đâu rồi, quần chúng nhưng không phải người ngu, nhà ngươi khí than lò có chạy đến đường ở giữa đi tạc cái 50 mét rãnh to a? Chỉ tiếc, ngươi không tin cũng vô dụng, chính phủ chính là câu, bất kể ngươi có tin hay không, ta là tin. Tống Thiến buổi tối hôm qua ngủ cả đêm, cơm tối cũng không ăn, ngủ được rất thơm, cùng đi liền nghe nói chuyện tối ngày hôm qua. Lập tức chạy đi nơi nào nhìn xuống, thấy khủng bố như vậy chàng diện cả kinh miệng, cũng có thể nhét vào một cái quả táo rồi. Đây là Tần Thiên làm a, Kiều Hy tỉ tỉ. Tống Thiến nhìn Kiều Hy hỏi, Kiều Hy gật đầu. Làm sao làm a, hắn dùng thuốc nổ nổ sao? Tống Thiến hỏi, này năng lực phá hoại vậy quá kinh khủng sao, này Tần Thiên là thần tiên a. Kiều Hy cho nên liền đem ngày hôm qua trải qua nói một lần cho Tống Thiến nghe, cả kinh Tống Thiến thiếu chút nữa cảm cũng cùng không hơn rồi. Đây quả thực là khoa học viễn tưởng tảng lớn a. Chào buổi sáng nè, mỹ nữ, Kiều quản gia, ngươi đây là đang tuyên dương của ta anh dũng sự tích sao? Thật ra thì, ta cũng không có lợi hại như vậy rồi, ta là một người thiện lương. Tần Thiên nhìn hai người ngượng ngùng mà nói. Hai người nhìn Tần Thiên một trận ác hàn, nhất là Tống Thiến, ngươi trả lại thiện lương. Nếu là ngươi cũng thiện lương, như vậy trên cái thế giới này cũng chưa có ác nhân. Hiện tại Tống Thiến nhìn Tần Thiên, trong lòng là từng đợt sợ sau, chính mình lại tìm người đi đánh Tần Thiên rồi. Hoàn hảo Tần Thiên không cùng chính mình so đo, nếu không nghe lời, cái mạng nhỏ của nàng sẽ không có. Sau này hay là biết điều một chút, không chọc cho Tần Thiên thì tốt hơn. Hì hì, Tần Thiên, chúng ta đi ăn điểm tâm làm, Kiều Hy tỉ tỉ nấu rồi thơm nức cháo gạo, ta đi cấp ngươi thịnh một chén ha ây ây. Tống Thiến nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói, lôi kéo Tần Thiên liền hướng phòng ăn đi tới. Hành động này bị làm cho sợ đến người ở chỗ này cũng u mê. Tiểu thư như vậy tại sao a? Lại tính cách đại biến, nàng không phải là rất chán Tần Thiên sao? Làm sao thoáng cái đối Tần Thiên tốt như vậy a? Chẳng lẽ, nàng nghĩ độc chết Tần Thiên sao? Quá độc ác. Tần Thiên nhìn Tống Thiến cũng là rất không minh bạch. Cô nàng này, tính cách đại biến chuyển a? Chẳng lẽ có âm mưu gì a? Khụ khụ, chuyện ta nói rõ trước, ta là thuần khiết nam nhân, ngươi không nên nhìn ta lợi hại tự muốn câu dẫn ta. Ta đối ngực nhỏ nữ nhân không có hứng thú. Tần Thiên nhìn Kiều Hy nói. Vốn còn muốn lấy lòng Tần Thiên, Tống Thiến vừa nghe Tần Thiên, lời nói nhất thời chọc giận gần chết, ngươi nằm mơ đi, lưu manh, ngươi yêu có ăn hay không kéo đến, bổn tiểu thư mới đúng loại người như ngươi hèn mọn nam không có hứng thú đâu. Kiều Hy nói xong nổi giận đùng đùng bỏ chạy đi lên lầu, lại dám nói bổn tiểu thư ngực nhỏ, ngươi một cái tay bắt tới đây sao? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn Tống Thiến bộ dạng, cười cười, xem ra là chính mình hiểu lầm Tống Thiến rồi. Cho điều tra rõ ràng, Tống Chấn Đông mời tới cái này hộ vệ rốt cuộc là nhân vật nào, thậm chí ngay cả băng hỏa tổ hai người cũng chết ở dưới tay hắn, buồn cười. Thiên Nam thị mỗ cái trong phòng, một nữ nhân cầm trong tay Tần Thiên hình, hướng về phía dưới một cái quỳ nam tử lạnh lùng nói. Cô gái đại khái 27-28 tuổi ma dạng, vẽ lấy vẻ mặt nhiều trang, đôi môi đỏ lòm, khẽ nhếch lên, một đôi yêu mị mắt sách, trên trán hoa văn một con màu lam hồ điệp, mặc một bộ màu đen chạm rỗng áo da, bộ ngực mở rộng ra, trực tiếp lộ ra bên trong màu đen đường viền hoa cháo cháo cùng da thịt tuyết trắng, đầy đặn nửa trái cầu phía trên cũng là hoa văn một chỉ hồ điệp, phía dưới còn lại là mặc một cái màu đen bó sát người quần dài, phía trên thêu chậm màu trắng hồ điệp, chỉ có bay múa, trên chân đều không mặc gì, lộ ra một đôi tuyết trắng chân ngọc, móng tay thượng toàn bộ bôi thành màu đen. Cả người ngồi ở trên ghế, một cổ vô hình lãnh diễm uy áp tứ tán mà mở, phía dưới nam tử căn bản không dám ngẩng đầu nhìn. Nữ nhân này chính là hồ điệp tổ chức người thứ nhất, Lam Hồ Điệp. Hồ điệp tổ chức trụ sở đang ở Thiên Nam dặm mặt, nếu không cũng sẽ không trong vòng một ngày có thể nhanh chóng phái ra hai nhóm sát thủ, đến đây ám sát Tống Thiến cùng Tần Thiên rồi. Vâng, tôn chủ, thuộc hạ lập tức phải. Phía dưới nam tử cúi đầu đáp, nhưng ngay sau đó cúi đầu đi ra ngoài, thủy chung không dám ngẩng đầu nhìn giống nhau, thật giống như cổ đại quan viên thấy hoàng đế bình thường cung kính. Tần Thiên, làm sao cái tên này nghe quen như vậy tất đâu? Lam Hồ Điệp nhìn lấy trong tay hình, lầu bầu nói, tựa hồ đã gặp nhau, ở nơi nào Tần Thiên hình nơi nào nghe qua cái tên này giống nhau. Lam Hồ Điệp cầm lấy hình chăm chú nhìn, chỉ tiếc này tấm hình không phải là rất rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra đại khái bộ dáng, cẩn thận tự nhìn chưa ra rồi. Hừ, không quan tâm ngươi là ai, chọc ta Hồ Điệp tổ chức chính là muốn chết, một cái hộ vệ cũng dám cùng chúng ta Hồ Điệp tổ chức đối kháng, trả lại tuyên bố diệt chúng ta, thật là không được trời cao đất rộng. Lam Hồ Điệp lạnh lùng nói. Vừa dùng lực, trong nháy mắt, chỉnh tấm hình biến thành phấn vụn mảnh nhỏ. Người! Lam Hồ Điệp hướng về phía ngoài hô. Lập tức, cửa mở ra, phía ngoài một nữ nhân cúi đầu đi đến, quỳ gối rồi Lam Hồ Điệp trước mặt trước, nói, tôn chủ có gì phân phó? Đi đi lão nhị gọi về tới, ta có việc tìm hắn. Lam Hồ Điệp phân phó nói. Vâng! Nữ nhân nhưng ngay sau đó liền cúi đầu đi ra ngoài, không nhiều lắm một hồi, phía ngoài truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân. Nhưng ngay sau đó, cửa phòng lần nữa mở ra, một cái 23-24 tuổi tây trang nam tử đi đến, trực tiếp đi tới Lam Hồ Điệp bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống. Đại tỷ, muốn ta xuất thủ sao? Nam tử nhìn Hoa Hồ Điệp cười hỏi. Không cần, ta cho ngươi tới là cho ngươi điều tra một chút Bách Hoa Tông chuyện tình. Gần nhất Bách Hoa Tông người đến, muốn thu nạp chúng ta, ngươi đi giúp ta điều tra một chút, xem một chút Bách Hoa Tông tới rồi người thế nào. Chỉ cần không có gì lợi hại trưởng lão tới, chúng ta tự diệt các nàng. Lam Hồ Điệp nói, 649 bị phát hiện rồi. Ừ, hôm nay khí trời thật đúng là không tệ a. Tần Thiên gục ở trên bàn học, nhìn một chút ngoài cửa sổ thật to mặt trời, rất là thích ý đường. Bên cạnh Tống Thiến nhìn Tần Thiên bộ dạng, vẻ mặt sắc hâm mộ ghen tị với hận. Này cũng tháng 12 rồi, khí trời lạnh muốn chết, Tần Thiên chân nhũn ra tự mặc một bộ tay ngắn thương cảm cùng quần jean, hạ thân lại càng mặc chữ nhân tha, biếng nhác, một chút lạnh cảm giác cũng không có. Nhìn lại chính mình. Mặc thật dày y phục, vóc người hoàn toàn hiển lộ không ra rồi. Tần Thiên, làm sao ngươi không sợ lạnh a? Giáo ta làm sao lại không lạnh nữa à? Tống Thiến nhìn Tần Thiên lộ làm ra một bộ đáng thương thần sắc hỏi. Tống Thiến kể, từ sáng hôm nay thượng biết được chính mình không có biện pháp kẻ địch quá Tần hôm sau, liền từ điêu ngoa lộ tuyến đổi đi làm nũng lộ tuyến. Nàng phát hiện, làm nũng tựa hồ đối với Tần Thiên càng hữu dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.